Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2841, Thiên Minh Chi Chiến 7, gocchuyenaudio.com. Tiểu Hồng nói, có đúng không? Thế nhưng Tiểu Hồng đã không quay đầu được. Cái gì? Lý Vân Tiêu cả kinh, một cảm giác dị thường nguy hiểm xông lên đầu. Trong ánh mắt Tiểu Hồng bắn ra quang mang quỷ dị, tựa hồ khuôn mặt có chút biến hình. Tay trái của nàng bấm niệm thần chú trực tiếp phách về phía ngực Lý Vân Tiêu, một thanh âm trầm ổn cùng bén nhọn vang lên, nói. Nếu đại ca ca không chịu giao ma thạch ra, Tiểu Hồng cũng chỉ có thể tự thân tới lấy. Không thể, ở trong nháy mắt ra trường, mặt của Tiểu Hồng vặn vẹo thoáng cái, thanh âm thanh thuần từ trong miệng hét rầm lên, phảng phất có hai linh hồn đang không ngừng dãy giụa. Không có gì không thể, người đã không thể quay đầu, giết hắn đi. Thanh âm bén nhọn kia vang lên, ánh mắt Tiểu Hồng thê lương không thôi. Lý Vân Tiêu hoảng hốt, hắn có khả năng khẳng định hai thanh âm kia đều là của Tiểu Hồng, chỉ là hai chấp niệm đang không ngừng đấu tranh mà thôi. Rốt cục đạo chấp niệm bén nhọn kia chiếm cứ thượng phong, trong mắt bắn ra sát ý vô biên, một trường thế như trẻ tre oanh tới. Lực lượng này, cả người Lý Vân Tiêu chấn động, trong một trường này ẩn chứa ma khí vô biên, uy thế không kém một kích của đế giả. Tâm niệm của hắn thay đổi thật nhanh, phảng phất trong nháy mắt liền hiểu rất nhiều chuyện. Tại sao đế giả tranh đoạt Nghê Hồng chi khu này thất bại, nguyên lai Tiểu Hồng có hai chấp niệm, một mạnh một yếu, đế giả là bại bởi đạo chấp niệm cường đại này. Có khi năm đó Hồng Thạch Chi Linh chỉ có một đạo thần niệm, về sau thu nạp Nghê Thạch lại sinh ra một đạo nữa cũng không biết chừng. Nếu đế giả có khả năng vận dụng Nghê Hồng thân, như vậy Nghê Hồng thân tự nhiên cũng có thể mượn lực đế giả, cái cảm giác kinh khủng kia chỉ còn cách mình có mấy tấc. Thời gian đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, từng lỗ chân lông trong nháy mắt mở ra. Ở dưới một trường kinh khủng kia, ma khí vô biên tự động từ trong cơ thể tuôn ra, ở trước người ngưng tụ thành áo giáp hộ thể. Nhưng mà không có gì dùng, ma thiên khải trong nháy mắt nổ lên. Lý Vân Tiêu kinh hãi, đã không có thời gian, trực tiếp đánh tới một chiêu kim cương quyền. Thình thịch, quyền kình ở dưới một trường kia triệt để vỡ nát, cả cánh tay kim quang sáng quắc như là lưỡi dao sắc bén tước qua kim trúc. Da thịt trên cánh tay như là sóng nước cuồn cuộn, đầu khớp xương bên trong vỡ vụn tảng lớn, tiên huyết chảy xuống. Khóe miệng Tiểu Hồng có một tia cười nhạt, một quyền kia tiếp tục đánh xuống nói. Đại ca ca, vĩnh biệt. Tiểu Hồng vĩnh viễn sẽ nhớ kỹ đại ca ca. Mấy người hóa tu cùng Nhuận Lung ở bên người cả kinh đến tột đỉnh, đều ở dưới cổ lực lượng kinh khủng kia bị đẩy lui mấy trăm trượng. Mạc Tiểu Xuyên cùng Hách Liên Thiếu Hoàng cũng hoảng sợ không thôi, ở dưới quyền phong không thể tới gần. Đột nhiên 12 đạo kim quang từ trong ngực Lý Vân Tiêu bay ra, giống như xiềng xích kim sắc ở trước người kết thành tinh vân, như là thực chất. Ầm ầm, trường thế đánh vào kết giới, kim quang trở nên bất định, run rẩy kịch liệt. Cái gì? Hai người đồng thời kinh hô một tiếng, sắc mặt đều đại biến. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co lại, tìm được đường sống trong chỗ chết, kinh sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn không nghĩ tình xưa, tay phải lập tức rút trở về, ngũ chỉ lăng không trào xuống, đầu xuất thiên phong lập tức lượn vòng ra, ném tới trước người. Ùng ùng, đầu xuất thiên, gocchuyenaudio.com, phong không ngừng bay đi qua, toàn bộ không gian xoay tròn, như là con quay. Tiểu Hồng biết chiêu này lợi hại, thu hồi trường thế, một cái lắc mình liền bay ngược ra trăm trượng, lăng không mà đứng. Pháp tắc hư quang lần thứ hai trở lại trong cơ thể Lý Vân Tiêu, nhưng lực lượng giảm đi, một loại cảm giác xấu ở trong tâm lan tràn, tựa hồ trong không gian vô cùng xa, có khí tức ma chủ phổ truyền đến. Biến cố kinh thiên như vậy, tất cả mọi người đều bị chấn kinh. Sắc mặt đám người linh mục địch đều đại biến, sau khi đẩy lui cường địch đều bay trở về bên cạnh Lý Vân Tiêu. Người thiên minh thì sĩ khí tăng vọt, gào thét giết qua. Ánh mắt Tiểu Hồng lạnh lẽo nói. Tất cả dừng tay, thanh âm tuy nhẹ, nhưng có một cổ lực lượng khiến người khó mà kháng cự, thành viên thiên minh nhất thời ngừng lại, đều giật mình nhìn Tiểu Hồng, không rõ tại sao bản thân lại nghe nha đầu kia nói, cũng không hiểu nha đầu kia làm sao khí thế thay đổi lớn như vậy. Ngay cả Cảnh Thất cùng Ân Trì cũng kinh sợ, hai người thoáng cái bay đến bên người Tiểu Hồng. Ân Trì kinh ngạc nói. Tiểu Hồng, ngươi, Tiểu Hồng hai tay chắp sau lưng, khóe miệng hiện lên một tia cười nhạt nói. Ân Trì, Cảnh Thất, hai ngươi không biết bổn tọa sao? Hai người đại chấn, lộ ra thần sắc khó có thể tin. Ân Trì càng thất thanh nói. Ngươi, ngươi, Cảnh Thất biến sắc, tuy rằng nội tâm cực độ chấn động, nhưng vững tin không nghi ngờ, lúc này hai tay ôm quyền, cung kính nói. Gặp qua thiên nhân đại nhân. Chi, vô số tiếng hít không khí vang lên, không chỉ là những thành viên thiên minh, ngay cả đám người Lý Vân Tiêu cũng cả kinh trợn mắt, trong đầu một mảnh trống không. Tiểu Hồng là thiên nhân, tựa hồ Ân Trì hiểu cái gì cũng vội vàng nói. Ân Trì gặp qua thiên nhân đại nhân, lúc này mọi người đều kinh ngạc không thôi, những thành viên thiên minh kia sau khi kinh hãi cũng phục hồi tinh thần lại, tất cả đều xa xa bái hạ. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trắng bệch không gì sánh được, trong tay phải không ngừng truyền đến tiếng khớp xương vang vọng, vận chuyển nguyên công, lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Sắc mặt mọi người vạn phần ngưng trọng, biết lâm vào trong nguy cơ cực lớn. Thần sắc Tiểu Hồng lạnh lùng, đứng chắp tay nói. Chư vị cực khổ, mọi người ngăn chặn nội tâm kinh hãi, tất cả đều vội vàng nói. Không khổ cực, đa tạ thiên nhân đại nhân quan tâm. Ân Trì càng cười khổ nói. Thiên nhân đại nhân giấu chúng ta thật khổ a. Tiểu Hồng nói, bổn tọa hạ mình đi tham gia vũ quyết kia tự có thâm ý, nhưng vẫn như cũ không có thu hoạch. Ân Trì nói không có thu hoạch cũng quá khiêm tốn, không phải thiên nhân đại nhân lấy được không linh diệu thư sao? Tiểu Hồng trở tay lấy ra một vật nói, ngươi nói là cái bụi bặm trồng chất này. Tất cả mọi người là một trận không nói gì, trong mắt muốn rớt, kia là chí bảo có thể cùng bá thiên luyện thể quyết sánh ngang, vậy mà nói là bụi bặm trồng chất. Ân Trì cũng chật vật nuốt nước miếng, gương mặt bất đắc dĩ. Tử Anh thiên nhân, trước đó bọn họ là chưa từng thấy qua hình dáng, chỉ là bị thực lực cường đại chấn phục, nghĩ không ra sẽ là Tiểu Hồng mỗi ngày ở chung với bọn họ. Tiểu Hồng đem không linh diệu thư ném cho Ân Trì nói. Người đã thích cái này liền cho ngươi, cũng coi như thù lao ngươi làm việc trong khoảng thời gian này. Ân Trì đại hỉ, vội vàng tiếp nhận nói. Đa tạ thiên nhân đại nhân, tất cả mọi người, gocchuyenaudio.com, đều đỏ mắt nhưng không dám nói thêm cái gì. Tiểu Hồng đưa mắt nhìn xa xa nói, Vân Thiêu đại ca ca, tuy rằng ngươi biết thân phận của ta, nhưng nghĩ tình xưa ta cũng không muốn giết ngươi. Chỉ cần giao ma thạch ra, ngươi có thể đi. Cách chương.